FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 504, không dặm đưa. Zebro, một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào nhân loại đô thành. Lưu quang bên trên bám vào cường đại ẩn thân ma pháp để ma pháp học mới vừa vặn cất bước nhân. Loại không có mảy may cảm thấy. Sau lưng mọc lên hai cánh, có một đầu màu hồng tóc dài, khuôn mặt tinh xảo, tràn ngập tài trí thiên dực loại mỹ thiếu nữ. Tốt rồi, liền để ta thật tốt quan sát một chút, nhìn xem nơi này rốt cuộc ẩn giấu đi bí mật gì. Ai hắc hắc tương đương, lúc đầu xem ra 10 phần đoan trang, tràn ngập tài trí mỹ thiếu nữ. Nói xong thế mà từ khóe miệng lưu lại một đầu nước bọt. Trên mặt biểu lộ sống thoát chính là cái để mắt tới thuần khiết dây cây trung niên dầu mỡ si hán đại thúc. Nguyên lai họa phong sụp đổ là cái dạng này a. Đúng lúc này, thiên dực loại thiếu nữ sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập hài hước thanh âm. Nguyên bản không sợ trời không sợ đất thiên dực loại thiếu nữ đột nhiên giật mình. Cánh sau lưng bên trên lông vũ đều dọa đến dựng lên. Không đợi nàng kịp phản ứng, một trận tiếng gió gào thét truyền đến, một tay nắm từ sau lưng nàng đưa qua đến, kẹp lại cái kia mảnh khảnh cái cổ đưa nàng nhấc lên. Ngươi là ai? Không, ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Thiên dực loại thiếu nữ vô cùng gian nan nói, thân là trí tuệ cùng tài trí đại biểu thiên dực loại thế mà mắng chửi ngươi. Thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Zebro tiểu thư. Zebro cảm giác được sau lưng cái kia đáng sợ thân ảnh đưa nàng thân thể kéo đến trước người hắn, miệng của hắn liền tiến đến bên tai của nàng. Zebro thậm chí có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được từ phía sau cái kia đáng sợ thân ảnh thổi ra nhiệt lưu đánh vào nàng mẫn cảm vô cùng vũ tai bên trên. Vốn phải là tình lữ gian mập mờ động tác, Zebro lại cảm giác tay chân một mảnh lạnh buốt. Thậm chí liền từ trong miệng hắn thổi phồng lên khí thể đều tựa như địa ngục khí tức. Vì cái gì hắn sẽ biết tên của ta? Chấn kinh, hoảng sợ, mê mang các loại tâm tình tiêu cực như hồng thủy đem Zebro che mất. Ánh trăng tắt sau lưng Zebro cái thân ảnh kia trên mặt, lộ ra sen khô mặt, mà sen khô nắm Zebro tay đầu ngón tay đang lóng lánh thâm thúy quang mang đen kịt. Sen khô phảng phất biết nội tâm của nàng đang suy nghĩ cái gì. Thanh âm của hắn trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng thẳng tới linh hồn của nàng. Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết, phụng dưỡng tại ta, ta đem ban cho ngươi vô thượng vui vẻ, vô tận tri thức, thậm chí có thể để ngươi tại vô tận thế giới khác bên trong dạo chơi. Chấm ngoặc kép, theo sen khô thanh âm, Zebro bắt đầu nhịn không được trong đầu huyễn tưởng. Đủ loại kỳ diệu thế giới, vĩnh viễn cũng săn bắt không hết tri thức, kia thật là trí cao vô thượng vui vẻ đâu. Trong lúc bất chi bất giác, Zebro the thế sợ hãi kêu lấy, hai gò má ửng hồng, thon dài cặp đùi đẹp nhét chung một chỗ không ngừng ma sát. Khóe môi nước bọt như là thác nước chảy xuôi xuống, tại sen khô lợi dụng linh hồn bảo thạch năng lực tận lực dẫn đạo, mị hoặc dưới. Zebro trong lòng tò mò cùng tham niệm không ngừng bị phóng đại, cuối cùng áp đảo hết thảy. Cái gì thiên dực loại trách nhiệm, cái gì đối với chiến thần Athos trung thành, hiện tại đối với nàng mà nói toàn diện đều là chó má. Muốn, còn muốn càng nhiều, liền để ta chết chìm tại vô cùng vô tận tri thức trong hải dương đi. Zebro linh hồn bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Mà chỉ có đi theo sen khô mới có thể thu được dạng này trí cao vô thượng vui vẻ, cái này đạo ấn ký. Cũng tại trong lúc lơ đãng bị vững vàng khắc ghi vào nàng sâu trong linh hồn. Trừ phi sẽ vượt qua linh hồn bảo thạch năng lực, nếu không đạo này linh hồn ấn ký sẽ vĩnh viễn lạc ấn tại linh hồn của nàng chỗ sâu. Ta trí cao vô thượng chủ nhân, xin ngài dẫn đạo ta thu hoạch được cái kia trí cao vô thượng vui vẻ a. Làm Zebro lấy lại tinh thần thời điểm, nàng lập tức một mặt cuồng nhiệt quỳ một gối xuống tại sen khô trước mặt. Đồng thời hai tay dắt sen khô tay phải, hôn lấy sen khô đầu ngón tay. Nhưng mà của nàng trang trọng chỉ duy trì vài giây đồng hồ. Một giây sau, Nàng lập tức lại hóa thân bộ kia si hán bộ dáng. Nước bọt chảy dòng bổ nhào vào sen khô trên thân. Hai tay vòng lấy sen khô cánh tay phải. Nị thanh mềm giọng làm nũng. Chủ tương đương người tương đương ngài lúc nào thỏa mãn dục vọng của ta tương đương a. Ta cái gì đều chịu làm a tương đương liền xem như thị tẩm cũng không thành vấn đề a cảm thụ được bị cái kia. Sung mãn ngạo nghễ ưỡn lên hung khí hung hăng đè ép mềm mại cảm giác. Sen khô lại một chút cao hứng cũng không có. Thậm chí có chút hối hận. Ta tuyển cái này si nữ đương đại lý người nhất định là sai lầm cái gì. Chấm móc lửng, thu được hư vô bảo thạch đằng sau. Sen khô cùng Gilgamesh không có khả năng thời gian dài trú lưu tại thế giới này. Bởi vậy lựa chọn một cái dân bản địa đương đại lý người chính là một cái lựa chọn tốt. Trong lúc Sen khô suy nghĩ tại lựa chọn ai thời điểm, con nào đó si hán thiên sứ chính mình nhảy ra, đâm vào trên họng súng. Thế là Sen khô vỗ ót một cái. Zibro, liền quyết định là ngươi. Thân là thiên dực loại bên trong người mạnh nhất. Zibro bản thân thực lực không tệ. Lại tri thức uyên bác. Là một cái ưu tú người đại diện nhân tuyển. Về phần nói của nàng nguyên tác nữ phối thân phận. Thiên sứ nương. Si nữ trở manh điểm. Sen khô cũng không có đem những thứ này làm tham khảo thêm điểm hạng. Nhưng là, vì sao lại là cái dạng này đâu? Sen khô vẻn vẹn coi là nữ nhân này chỉ là tò mò mạnh một điểm. Người biến thái một điểm. Chỉ ít não mạch kín hẳn là bình thường. Nhưng là hiện tại xem ra, liền điểm này đều còn chờ thương thảo a. Sen khô là thật không nghĩ tới thế mà lại có dạng này thiên sứ. Quan tâm nhân loại phát triển thời gian đều không đủ. Sen khô nơi nào có thời gian để Zibro kề cận hắn. Mắt không thấy tâm không phiền. Sen khô trực tiếp đem Zibro ném cho Gilgamesh vị này vui vẻ vương đi điều giáo. Hắn tin tưởng hai người nhất định sẽ va chạm ra kịch liệt tia lửa. Theo nhân loại chiếm lĩnh phương Bắc Lordaeron đại lục đằng sau. Danh khí càng lúc càng lớn. Toàn bộ thế giới nhân loại không tiếc bốc lên bị chủng tộc khác đánh giết phong hiểm phiêu dương. Quá biển, chỉ vì tiến về trong truyền thuyết nhân loại cõi yên vui. Hôm nay, bị cái nào đó ác thú vị xuyên Việt giả đặt tên là Stormwind nhân loại đô thành. Đưa tới hai vị đặc biệt khách nhân. Phòng tiếp khách khách trước bàn. Sen khô cùng một cao một thấp hai cái mặc nặng nề áo choàng thân ảnh phân ngồi trái phải. Cái bàn chính giữa bày biện một bộ dùng không biết tên trong suốt bảo thạch điêu khắc thành. Tản ra tinh mảnh rực rỡ cờ vua. Mà si nữ, Zibro đứng sau lưng Sen khô. Một thân rõ ràng trang phục hầu gái. Phảng phất gặp được vật hy hãn gì nhìn từ trên xuống dưới đối diện hai cái thân ảnh. Nhất là cái kia người lùn thân ảnh. Con mắt càng là không nháy mắt nhìn qua nàng. Bây giờ vừa vặn đến phiên Sen khô đối diện người mặc áo choàng người cao thân ảnh đi. Mặc dù hắn toàn thân bao phủ tại nặng nề áo choàng bên trong. Hơn phân nửa gương mặt cũng đều bị khăn lụa. Duy nhất lộ ra hai mắt bao hàm tang thương. Nhưng lại tràn ngập kiên định không thay đổi tín niệm cùng trí tuệ. Khi hắn xê dịch màu trắng hoàng hậu. Vừa vặn hoàn toàn sắp chết Sen khô màu đen hoàng đế. Checkmate, tướng quân. Cách bẩn thỉu khăn lụa. Một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn truyền đến. Ba ba ba. Sen khô một mặt thưởng thức nhìn qua đối diện cái kia người cao thân ảnh vỗ tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.